Chương 557, Mồi Nhử. Tây Linh đại địa một chỗ vực sâu vạn trượng trước đó, có một mảnh linh thảo, những linh thảo này là hoang dại. Nghe nói, cái này vực sâu vạn trượng phía dưới, đã từng táng lấy tuyệt thế đại năng, đi qua tuế nguyệt tờ ơ y lê về sau, vực sâu vạn trượng phía dưới, tuyệt thế đại năng thi thể hủ hóa, linh khí chảy ra, truyền đến vực sâu vạn trượng phía trên, tại cái này một mảnh khu vực nhỏ bên trong, tràn ngập linh khí nồng nặc. Những linh khí này, bao phủ cái này khu vực nhỏ bên trong, dần ra nơi này tiểu thổ địa tiểu trở nên phì nhiêu rất nhiều, sinh ra rất nhiều linh thảo. Tiểu lao thử theo Dược Vương Cốc rời đi về sau, một đường tiến lên chuẩn bị đi tìm phương thần, nhưng là dọc đường nơi này thời điểm, phát hiện như thế một mảng lớn linh thảo. Con mắt của nó chuyển động, cuối cùng dứt khoát trực tiếp tiến vào linh thảo địa chi bên trong, không ngừng nuốt ăn lấy linh thảo. Tiểu lao thử ở chỗ này đã ăn 2 ngày, nó không có chút nào phát hiện, bị Bách Xà Cốc trưởng lao theo dõi. Răng rác tiểu lão thử răng cứng rắn, thứ gì đều có thể cắn nát, nó nuốt ăn linh thảo tốc độ rất nhanh. Bất quá lúc này, tại cách đó không xa một cái chỗ ẩn nút, Bách Xà Cốc trưởng lao đã ngày đêm đi đường đến nơi này. Nó còn tại A Tam trưởng lao thấp giọng hỏi. Tam trưởng lão là một cái ngưng tụ ra 8 đạo chân khí võ giả, thực lực phi phàm, lần này hắn dẫn đội, Bách Xà Cốc chu đối với hắn vô cùng tín nhiệm. Tam trưởng lão vừa tới, ngay tại xác định tiểu lão thử phải chăng còn ở chỗ này. Trước đó truyền tin tức trở về kia cái trưởng lão, trung điệp gật đầu, nói, Tam trưởng lão, cái kia lão thử một mực tại phía trước linh thảo địa chi bên trong ăn linh thảo. Tam trưởng lão thò đầu ra nhìn thoáng qua, nhìn thấy tiểu lão thử ngay tại nuốt ăn, con mắt của nó bên trong, lộ ra một tia âm trầm nụ cười. Lần này, nhất định muốn bắt sống tiểu lão thử, sau đó dùng cái này đến dẫn dụ phương thần. Tam trưởng lão lạnh giọng nói. Sau đó, tam trưởng lão mang theo các trưởng lão, cùng nhau tiến lên, đi thẳng tới linh thảo địa chi trước, đem tiểu lão thử bao bọc vây quanh. Tại vực sâu vạn trượng trước đó, có một cái độc lập sân phòng, ngọn núi này cao vút trong mây, bình thường tình huống căn bản sẽ không có võ giả lại tới đây. Nhưng là, phía trên ngọn núi này, có đại lượng võ giả, bọn hắn đều là Bách Xà Cốc trưởng lão. Tam trưởng lão, ngươi nói phương thần có thể hay không tới có trưởng lao dò hỏi. Bọn hắn phí hết lớn sức lực mới bắt được tiểu lao thử, nhưng mà này còn là bởi vì tiểu lao thử lúc trước chịu trọng thương còn chưa có khỏi hẳn tình huống dưới. Dù vậy, bọn hắn cũng là tổn thất 5 cái trưởng lão, bắt một cái tiểu lao thử, liền để bọn hắn Bách Xà Cốc bỏ ra thảm như vậy đau đại giới, cái này khiến tam trưởng lão càng thêm thống hận phương thần. Bất quá, cũng may tiểu lao thử đã bị bắt được. Tam trưởng lao bố trí ra một cái trận pháp, trực tiếp đem tiểu lao thử vây ở trong trận pháp. Trận pháp này, là một cái giam cầm đại trận, chỉ cần thân ở trong đó, mặc kệ là nhân loại vẫn là yêu thú, đều sẽ bị giam cầm, không cách nào thi triển công kích. Lúc này tiểu lao thử, nháy mắt một cái nháy mắt, nhìn xem giam cầm đại trận bên ngoài Bách Xà Cốc trưởng lão, nó mặc dù không cách nào nói chuyện, nhưng lại nghe được Bách Xà Cốc trưởng lao đối thoại. Những trưởng lão này muốn dùng nó làm dẫn tử, dẫn dụ phương thần tới đây. Phương thần vì nó, có thể theo Nam Lĩnh đại địa ngàn dặm xa xôi đi vào Tây Lĩnh đại địa, cầu kiến Dược Vương, vì nó chữa thương, đủ để thấy tình cảm của bọn hắn, tin tức đã thả ra, chỉ cần phương thần có thể nghe được, tất nhiên sẽ xuất hiện. Tam trưởng lão lời thề son sắt nói. Lúc này, tại Tây Lĩnh đại địa nào đó một chỗ bình nguyên phía trên, phương thần đang toàn lực đi đường. Thời gian nửa năm, không biết tiểu lao thử thế nào. Phương thần trong lòng thầm nghĩ, hắn lo lắng nhất liền là Bách Xà Cốc đối tiểu lao thử xuất thủ. Bất quá, có Dược Vương tại, nghĩ đến kia Bách Xà Cốc chu cũng sẽ kiêng kỵ 3 phần đi. Chỉ chốc lát sau, phương thần thấy được một tòa thành trì, sau đó hắn tiến vào thành trì bên trong, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Phương thần đi tới một cái trong tiểu lâu, ngồi cạnh cửa sổ hộ địa phương, điểm một điểm đồ ăn, còn có một bầu rượu. Tiểu lâu phục vụ rất chu đáo. Gần như không cần bao lâu thời gian, đồ ăn cùng rượu tiểu toàn bộ dâng đủ. Phương thần vừa ăn cơm, vừa uống rượu. Nửa năm qua này, hắn một mực đắm chìm trong kiếm đạo chân giải bên trong, không cách nào tự kiềm chế, kéo dài đến thời gian nửa năm, mặc dù thu hoạch rất lớn, nhưng là QNZ rất mệt mỏi. Phương thần muốn toàn thân toàn ý thư giãn một tí. Tại phương thần bên cạnh, có một bàn võ giả, bọn hắn vừa uống rượu, một bên nói chuyện thiếm. Hồ ca. Gần nhất phát sinh sự tình, ngươi nghe nói không? Một cái mặt gầy nam tử, thấp giọng vấn đạo, đồng thời cầm chén rượu, kính hổ ca một chén lĩnh rượu. Hổ ca ực một cái cạn, sau đó khắp khuôn mặt là nụ cười, nói, ngươi hỏi ta tiểu hỏi đúng người. A hổ ca, Tây Linh đại địa gần nhất thật sự có đại sự phát sinh, mặt gầy nam tử tò mò hỏi. Hổ ca cười ha ha, nói, thật là có đại sự phát sinh, trước đây không lâu, một tin tức theo Bách Xà Cốc trưởng lão trong miệng truyền ra, bọn hắn bắt được một cái lao thử, giờ phút này ngay tại vực sâu vạn trượng trước đó này tòa đỉnh núi phía trên, nghe nói đang chờ đợi một người xuất hiện, giống như trong vòng 3 ngày, người kia không xuất hiện, bọn hắn liền muốn rảo sát cái kia lao thử. Bách Xà Cốc cầm một cái lao thử, đến dẫn dụ địch nhân của bọn hắn, mặt gầy nam tử rất là nghi hoặc, hỏi. Ngươi biết cái gì, cái này lão thử cũng không bình thường, hắn là phương thần đồng bạn. Hổ ca dương dương đắc ý nói, phương thần ngươi biết không? Không biết. Mặt gầy nam tử lắc đầu, nói y phương thần là nam lĩnh đại địa thế hệ trẻ tuổi cường giả đỉnh cao, khi tiến vào linh tuyển cảnh cường giả phủ đệ trước đó, thực lực phi thường phổ thông, nhưng là tiến vào phủ đệ về sau, thực lực tăng lên cấp tốc, cuối cùng tại một trận trong lúc kích chiến, chém giết Bách Xà Cốc thiếu cốc chủ xà quân. Hổ ca thấp giọng nói, cái gì chém giết xà quân? Mặt gầy nam tử kinh hô không thôi, thế hệ trẻ tuổi bên trong, cho dù là Hiên Viên Phong chỉ sợ cũng không có niềm tin tuyệt đối chém giết xà quân. A cái này phương thần, rốt cuộc là ai? Mặt gầy nam tử tò mò hỏi. Hổ ca cẩn thận cho mặt gầy nam tử giải thích, mà tại bên cạnh bọn họ, phương thần nghe được hổ ca về sau, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Bọn hắn cuối cùng vẫn là đối tiểu lão thử động thủ sao? Phương thần trong lòng, lửa giận ngút trời. Bách Xà Cốc người bắt tiểu lão thử, cố ý thả ra tin tức, liền là muốn dẫn dụ chính mình tiến về vực sâu vạn trượng trước đó này tòa đỉnh núi phía trên. Đây là một cái âm mưu, dụ dỗ chính mình tiến đến, sau đó rảo sát chính mình. Nếu như là bình thường, phương thần khẳng định hội cẩn thận từng ly từng tí, thăm dò minh bạch lại đi. Nhưng là, tiểu lão thử bị bắt, hắn sẽ không cầm tiểu lão thử sinh mệnh nói đùa, hắn bỗng nhiên đứng lên, cầm bầu rượu lên. Chở mình một cái trực tiếp nâng cốc gấm bên trong liệt tiểu toàn bộ uống xong, sau đó trà sát thoáng cái ngoài miệng rượu, quay người rời đi tiểu lâu. Bách Xà Cốc phương thần trầm giọng nói, trong giọng nói của hắn, tràn đầy phẫn nộ. Phương thần rời đi tòa thành trì này, nhanh chóng tiến về vực sâu vạn trượng trước đó này tòa đỉnh núi, chuyến đi này chú định lại có một trận gió tanh mưa máu. Nhưng là, phương thần không sợ. Giống như tiểu lão thử có chuyện bất chắc, hắn nhất định phải để Bách Xà Cốc hồi phi yên diệt. Bách Xà Cốc, các ngươi làm ra chuyện thế này, liền muốn làm tốt tiếp nhận hậu quả giác ngộ. Phương thần hấp tấp rời đi thành trì, thân ảnh biến mất tại hoang nguyên phía trên. Giữa trưa, liệt nhật treo cao. Vượt sâu vạn trượng trước đó ngọn núi bên trên, dùng tam trưởng lão cầm đầu, đông đảo Bách Xà Cốc trưởng lão đứng lặng lặng, bọn hắn đang đợi phương thần đến. Liễu Diễu tiểu lão thử tại giam cầm đại trận bên trong, Liễu Diễu réo lên không ngừng. Vốn là rất tâm phiền tam trưởng lão, nghe được tiểu lão thử tiếng kêu về sau, càng thêm tâm phiền, hắn trực tiếp bàn tay vung lên, một đạo linh khí tờ âm lua đánh vào tiểu lão thử trên thân. Đừng kêu. Ba trưởng lão đại âm thanh quát. Tam trưởng lão, đều đi qua thời gian dài như vậy, phương thần sẽ đến không? Có trưởng lão thấp giọng dò hỏi. Chỉ cần hắn tại Tây Lĩnh đại địa, tất nhiên sẽ nhận được tin tức, giống như hắn không đến, ta tiểu chém giết tiểu lão thử. Tam trưởng lão trầm giọng nói. Ngay từ đầu, hắn lời thề son sắt cho rằng, phương thần tất nhiên sẽ đến, nhưng là theo thời gian trôi qua, hắn cũng không dám xác định, phương thần sẽ hay không tới. Linh tuyển cảnh cường giả phủ đệ đã biến mất, kia phương thần nhất định đã ra tới. Các trưởng lão khác thấp giọng nói. Mặc dù một mực không có phát hiện phương thần tung tích, nhưng là bọn hắn tin tưởng, phương thần khẳng định tại Tây Lĩnh đại địa, không có chết tại linh tuyển cảnh cường giả phủ đệ bên trong. Hắn khẳng định ý thức được đây là âm mưu, có lẽ sẽ làm con rùa đen rút đầu đâu. Tứ trưởng lão no y người tại nguy cơ thời điểm, khẳng định hội chức cố lấy chính mình, cái này tiểu lão thử, chỉ sợ dẫn không đến phương thần. Ngũ trưởng lão no y tam trưởng lão nghe vậy, trên trán có một vòng vẻ không vui, trên mặt của hắn, tràn đầy phẫn nộ, vừa muốn nói chuyện, đột nhiên phát hiện dưới ngọn núi, xuất hiện một đạo nhân ảnh. Có người tới gần. Tam trưởng lão nói. Lập tức, tất cả trưởng lão, rối rít nhìn về phía vực sâu vạn trượng trước đó, phát hiện có một đạo nhân ảnh tại ở gần. Cái này đạo nhân ảnh tốc độ rất nhanh, chỉ chốc lát sau tiểu theo vực sâu vạn trượng trước đó lướt đến chân núi, sau đó nhanh chóng leo lên. Lúc này, các trưởng lao rốt cục thấy rõ ràng người tới diện mạo. Ha ha ha, ta liền nói hắn khẳng định sẽ đến a lúc này, tam trưởng lão cao hứng nhất, có thể dẫn tới phương thần, nói rõ mưu kế của bọn hắn thành công. Sau đó, chỉ cần đánh giết phương thần, nhiệm vụ của bọn hắn tiêu hoàn thành. Phương thần hắn thực có can đảm tới. Tứ trưởng lão lạnh giọng nói. Hừ, lần này nhất định phải để hắn có đến mà không có về. Ngũ trưởng lão no y trong lúc nhất thời, ngọn núi bên trên, bầu không khí trong nháy mắt trở nên nặng nề. Làm phương thần đạp vào đỉnh núi quả nhiên thời điểm, thấy được bách xà cốc các trưởng lão, sau đó thấy được giam cầm đại trận bên trong tiểu lão thử. Cái sau cũng nhìn thấy phương thần, liễu diễu đối phương thần khoa tay múa chân. Ta ha có thể vứt bỏ ngươi tại không để ý phương thần nhìn xem tiểu lão thử, thấp giọng nói. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía tam trưởng lão, trong đôi mắt tràn đầy lửa giận. Thủ đoạn của các ngươi thật là hèn hạ. Phương thần trầm giọng nói. Hừ, không dạng này sao có thể đem ngươi dẫn dụ đến nơi đây, tam trưởng lão cười nhạo không thôi. Nhìn thấy tiểu lão thử bị bách xà cốc trưởng lão dùng giam cầm đại trận giam cầm, phương thần lòng như đao cắt, hắn thể nhất định muốn là tiểu lão thử ra cái này một ngụm hắc khí. Các ngươi, không phải dùng loại này thấp kém thủ đoạn. Phương thần con mắt tinh hồng, quanh thân hiện ra sát ý nồng nặc, lạnh giọng nói. Phương thần, ngươi cho rằng ngươi, còn có tư cách cùng chúng ta nói chuyện sao, tam trưởng lão nói.